Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 134, Thú Thần. Điên cuồng, hắn đến rồi. Linh Lung rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú bầu trời. Vào giờ phút này, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng là ngập đầu tai ương thú thần cũng đã không ở trọng yếu. Bởi vì có một cái so với này đáng sợ gấp trăm lần sự tình phát sinh. Một cái so với thú thần khủng bố gấp trăm lần người tồn tại. Hoảng sợ, bất an, hoảng loạn, bất lực, mê man, mỗi loại phức tạp tâm tình ở trong lòng nàng nổi lên. Đột nhiên, ý nghĩa của cuộc sống phảng phất đã đánh mất. Đối với nàng bực này vu nữ mà nói, tín ngưỡng dao động là so với thân thể tử vong đáng sợ hơn. Một cái chỉ có điều là thân thể hóa thành bụi bặm. Một cái khác nhưng là tinh thần thành là hư vô. Vu yêu quý thiên địa, yêu quý tự nhiên, tử vong ở vu nữ xem ra bất quá là trở về thiên địa ôm ấp. Không có cái gì đáng giá kính nể, nhưng tín ngưỡng không giống. Nó đại diện cho có thể không chết rồi vĩnh hằng. Linh Lung nội tâm dẫy dụa hà hằng không biết. Cho dù biết rồi cũng không sẽ để ý. Hắn không phải vu, sẽ không lý giải ý nghĩ của nàng. Vào giờ phút này, thú triều đột kích, tàn phá thần châu mặt đất. Vân Thiên Huyền đám người ra sức cùng với chém giết. Tu vi của bọn họ tuy rằng so với Linh Lung, hà hằng cao thủ cỡ này chênh lệch rất nhiều. Nhưng ở thú thần không có ra tay tình huống, ứng phó một đống yêu thú vẫn là miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng chân chính nguy cơ lại không phải những yêu thú này. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen ngập đầu. Một đạo to lớn sát khí áp bức mà đến. Uy nghiêm đáng sợ khí tức lộ ra vô tận lạnh lẽo cùng sát cơ. Mang theo cuồng bạo cùng khủng bố. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Thú thần, hà hằng khẽ quát một tiếng. Thân ảnh, vèo, bay lên giữa không trung. Mắt lạnh nhìn chăm chú cái kia tràn ngập nửa cái bầu trời cuồng bạo sát khí. Lấy ra trong tay Chu Tiên kiếm. Nhân loại, ngươi không sai. Cao miểu âm thanh, chỗ tối tràn ngập nhưng là vô tận cuồng bạo cùng lạnh giá. Chỉ thấy cái kia di đầy trời vũ sát khí rất nhanh thu lại. Hóa thành một đạo dữ tợn thú ảnh. Tình cảnh này, càng để hà hằng có chút cảm giác quen thuộc. Lại nhất thời không nhớ ra được. Mà một bên khác, thú thần thú yêu vậy đáng sợ thân thể lại một lần nữa biến ảo. Trở thành một cái thanh tú thanh niên. Trên người xăm có kỳ dị sắc thái. Lấy lạnh lẽo giống như thiên vậy ánh mắt quan sát thiên địa này. Hà hằng có thể cảm nhận được. Ở dưới con ngươi lạnh lẽo kia chất chứa kinh thiên hỏa diễm. Vô tận lệ khí, đủ để nuốt hết thiên địa này. Nứt toác hoàn vũ này. Muôn dân phải vì thế mà bái phục. Thế giới cũng phải bởi vậy run rẩy. Đây là một đầu không nên xuất hiện ở cõi đời này hung thú. Bất quá, cũng may hắn cũng không phải thế giới này. Chu Tiên bắn ra óng ánh hàn quang. Kinh thiên sát khí bao phủ ba vạn dặm trời cao. Một đạo hàn mang toàn bộ thần châu hạo thổ đều hết mức có thể thấy được. Bảy màu cầu vồng ở phong mang lưỡi dao từ từ hiện lên. Trung hòa sát khí. Cũng làm cho kiếm uy lực càng thêm nội liễm, mạnh mẽ. Mấy ngày nay, hà hằng đã đem khối kia chiếm được thiên đế bảo khố tảng đá triệt để luyện hóa vào Chu Tiên bên. Trong, làm cho nó phẩm chất chân chính bước vào tạo hóa linh bảo cấp độ. Đây là một cái có thể so sánh với động chân cảnh pháp bảo cảnh giới. Nói cách khác, đây là kiện đủ để hủy diệt một thế giới vũ khí. Sát khí, bảy màu linh khí. Hai giả hoàn mỹ hợp nhất, phảng phất thái cực chi lưỡng nghi, âm dương tụ hợp, hỗn nguyên một thể, tạo hóa vô song, thái cực huyền thanh đạo sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Phản ứng trăm dặm triệt để bao phủ ở một cái âm dương ngư bên trong. Vạn pháp lui tránh, từng tia từng sợi đạo chi chân ý tự chủ sinh thành các loại pháp lý. Tốt, tiếp ta một chiêu, thú thần hờ hững hét một tiếng. Vô tận sát khí hội tụ ở trong bàn tay thon dài. Bỗng nhiên về phía trước lật một cái. Bát phương yên lưu bao phủ. Che đậy hư không. Thái cực. Hà hằng không nói gì. Tay trái mở ra. Ngang qua thiên địa thái cực đồ án nhất thời áp xúc vào hắn giữa ngón tay. Lập tức bị đẩy ra. tiến ra đón. Oanh, hai đạo sức mạnh đan dệt va chạm, từng mảng hư không như bẻ cành khô vậy phá nát ra. To lớn dư âm dập dờn bát phương, mặt đất bắt đầu nứt ra, nói trong cái khe tuôn ra đáng sợ dung nham, trong phút chốc lan tràn bát phương, nuốt hết mấy trăm dặm thổ địa. Từng cái yêu thú cùng tu chân hạng người không kịp chạy trốn. Trong nháy mắt bị đốt đốt thành cho bụi, thậm chí không kịp kêu thảm thiết cùng sợ hãi. Trừ bỏ Vân Thiên Huyền chờ số ít tu vi cao thâm người bên ngoài. Còn lại ở chỗ này người cùng vật đều bị dung nham địa hỏa đốt sạch. Cũng hoặc là bị mặt đất vết nứt nuốt hết. Thế giới tận thế vậy, cảnh tượng là như vậy khiến người ta vô lực. Linh Lung hô to một tiếng, lấy ra huyền hỏa giám, điều khiển bát hoang hỏa long tiêu diệt dung nham địa hỏa. Nhưng nàng sức lực của một người nhưng là nhỏ bé, căn bản theo không kịp trên bầu trời giao chiến hai người phá hoại tốc độ. Thế giới này phảng phất đã không có hy vọng. Người không phải vì thiên hạ muôn dân đến hàng phục ta tên ma đầu này sao? Làm sao phối hợp ta đồng thời diệt thế cơ chứ? Nhìn chăm chú phá diệt mặt đất, thú thần châm biếm nhìn phía Hà Hằng, muốn nhìn một chút hắn giờ khắc này biểu tình, nhưng mà hắn nhất định thất vọng rồi. Hà Hằng một mặt lạnh lùng nhìn thẳng hắn, trong mắt không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lẽo. Là ai nói cho ngươi? Ta là vì cứu muôn dân này mới đến đánh với ngươi một trận. Buồn cười, thiên địa này tồn vong liên quan gì đến ta? Thú thần ngớ ngẩn, khá là khác biệt. Sau đó không hiểu nói, vậy ngươi tại sao còn muốn bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đến ngăn cản ta? Bốc lên nguy hiểm đến tính mạng? Không không không, đối phó ngươi còn không đến mức. Hà Hằng lạnh nhạt nói, đáng ghét, ngươi lại coi thường ta. Cảm giác bị khinh thị, thú thần giận tím mặt. Nếu là người bình thường đối với hắn miệt thị, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Bởi vì hai giả căn bản không ở cùng một cấp bậc, người là sẽ không lưu ý con kiến đối với hắn chửi rủa. Nhưng Hà Hằng nhưng là một cái đủ để cùng mình so với chân chính cường giả. Dù cho lấy thú thần kiêu ngạo không thừa nhận cũng không được. Hắn khinh thị để thú thần cảm thấy một loại sỉ nhục. Phảng phất năm đó hắn phụ vứt bỏ hắn lúc dáng vẻ. Như vậy chẳng đáng, thất bại phẩm là không có giá trị tồn tại. Bất quá cũng càng không có để Ngô ra tay hủy diệt tư cách. Thấp kém sống sót đi. Chấm ngoặc kép, câu nói kia vô số năm tháng bên trong đều đang thú thần trong đầu lượn lờ. Để hắn không cam lòng. Phẫn nộ, dựa vào cái gì? Người sáng tạo ta, lại nói là thất bại phẩm. Không nên tồn tại, thậm chí ngay cả hủy diệt ta đều chẳng muốn làm. Đáng ghét. Phảng phất vạch trần vết sẹo vậy nhớ tới cái kia xa xôi ký ức. Thú thần nguyên bản lý trí bị lửa giận nuốt hết. Lạnh lẽo con mắt hóa thành đỏ như máu. Tuấn tú khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Dữ tợn, hống, mang theo hủy thiên diệt địa lấy cọ rửa tự thân sỉ nhục lửa giận. Hắn điên cuồng, gầm thét lên bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Nhìn tình cảnh này, Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị đi. Hắn không nghĩ tới thú thần lại sẽ như vậy dễ dàng bị tức giận. Tình huống như thế không nên xuất hiện ở thú thần bực này cường giả trên người. Nhưng hiện tại hắn cũng không kịp nghĩ tại sao. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nên làm gì đối phó một đầu điên cuồng dã thú. Đặc biệt là, này không phải một đầu phổ thông dã thú, mà là một đầu đủ để hủy diệt thế giới thú chung chi thần. Ngay ở cùng thời khắc đó, vô tận man hoang bên trong, một cái cổ xưa mà rộng rãi trong cung điện, một cái đựng huyết dịch ao lớn bên, một tôn khô lão thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.